có chồng là thần y, chương 487, Sở Quốc Thiên trở về rồi. Gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của Lâm Thanh Di thay đổi rõ rệt, nhưng không đợi đến lúc cô nói gì, một nữ vệ sĩ đã cau mày nói, cô Ngọc Hoa, cô đừng làm như vậy nữa. Nếu như gia tộc phát hiện ra sẽ trách tội chúng ta đấy. Các người sợ cái gì? Không phải chỉ là một con ả lẳng lơ từ Hoan Châu đến đây thôi sao? Chúng ta trói cô ta lên trên cây cầu, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn một chút, ai mà biết được là do chúng ta làm chứ? Người phụ nữ không quan tâm nói. Một nhóm nữ vệ sĩ không còn cách nào khác là đi về phía Lâm Thanh Di. Nhìn thấy đám người này thật muốn cởi quần áo của mình ra, Lâm Thanh Di vô cùng kinh ngạc. Dừng tay, các người không thể làm như vậy. Một lát sau, mọi ý niệm của Lâm Thanh Di đều biến thành tro tàn, thậm chí cô đã nghĩ xong nếu mình thực sự đến mức đó, cô nhất định sẽ cắn lưỡi tự sát để tránh cho Bảo Nhi và bố mẹ cô bị mình làm nhục. Xé đi, áo khoác của Lâm Thanh Di bị xé rách trong nháy mắt, lúc này, một giọng nói tức giận đột nhiên vang lên. Dương Ngọc Hoa, đồ phụ nữ điên cuồng, cô đang muốn đẩy nhà họ Dương của chúng ta đến nơi đầu sóng ngọn gió sao? Nếu cô dám động đến cô ấy một lần nữa, tôi sẽ báo cho gia tộc trừng trị các người thật nghiêm khắc. Ngay khi nghe được những lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dương Ngọc Hoa cau mày lại, quay đầu lại nhìn, liền thấy Dương Hạo Phương không biết từ lúc nào cũng đã đi tới dưới cầu. Dương Hạo Phương, sao anh lại đến đây? Vẻ mặt của Dương Ngọc Hoa chợt cứng đờ, nhưng vẫn kiêu ngạo hỏi một câu. Dương Hạo Phương định nói gì đó, nhưng vào lúc này, anh ta thoáng thấy Dương Nhã Đan đã ngất đi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, anh ta vội vàng chạy tới. Bác gái, bác tỉnh lại đi, bác mau tỉnh lại, nhưng bất kể anh ta có hét lên như thế nào, Dương Nhã Đan vẫn không có phản ứng gì cả. Đột nhiên ngẩng thật mạnh đầu lên, hai mắt của Dương Hạo Phương như sắp rớt ra nói. Dương Ngọc Hoa, có phải cô đã đánh bác gái ngất xỉu không? Anh đừng có mà đổ oan cho tôi. Rõ ràng là bà già này tự mình trở thành như vậy, có liên quan gì đến tôi chứ? Ánh mắt Dương Ngọc Hoa né tránh nói. Không nói nữa, đúng là xui xẻo, không ngờ chỉ ra ngoài đi dạo một vòng mà lại gặp phải những người rách nát như thế này. Nói xong, Dương Ngọc Hoa liền dẫn theo bốn nữ vệ sĩ rời đi. Còn Lâm Thanh Di vừa thoát khỏi nạn lại không hề cảm thấy vui vẻ, cô yếu ớt ngồi phịch xuống đất, đôi mắt xinh đẹp sớm đã xuất thần, đương nhiên là vừa rồi cô thật sự rất sợ hãi. Dương Hạo Phương liếc nhìn cô rồi ngập ngừng hỏi, cô Lâm cô có đau lắm không? Chỉ tiếc rằng lúc đó Lâm Thanh Di không hề nghe được gì cả, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước mà không hề có tiêu điểm. Nhịp tim của Dương Hạo Phương khẽ trùng xuống, vừa định nói gì đó thì đã thấy Sở Quốc Thiên sải bước chạy tới. Thanh Di, dì Nhã Đan, anh trở về rồi. Cập nhật chương, mới nhất tại TGCOELA. COM, kết quả là anh đang chạy, đột nhiên anh ta dừng lại, thuốc mà anh vừa mua cũng vô thức rơi vãi xuống dưới đất. Anh Sở, Dương Hạo Phương thấy vậy, chào anh một tiếng theo bản năng, nhưng anh ta có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ cơ thể của Sở Quốc Thiên, anh ta bèn nuốt xuống những gì mình muốn nói. Ánh mắt của Sở Quốc Thiên trở nên lạnh lùng, đi thẳng đến chỗ Dương Nhã Đan, cẩn thận đặt bà ấy nằm trên mặt đất. Gocchuyenaudio.com. Hình như bác gái không cẩn thận bị thương rồi, khóe miệng đều là máu, anh Sở, anh đến đây thật đúng lúc, anh mau cứu bác gái đi. Dương Hạo Phương có chút do dự nói. Sở Quốc Thiên cẩn thận kiểm tra một lượt, ánh mắt của anh càng lạnh hơn trong nháy mắt, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ âm thầm chẩn đoán và điều trị. Cùng với sự điều trị liên tục của Sở Quốc Thiên, Dương Nhã Đan, người hơi thở vốn đã yếu đi, dần dần nhẹ nhàng thở bình thường trở lại, sắc mặt cũng trở nên hồng hào hơn một chút. Dù không hiểu gì về y học nhưng Dương Hạo Phương vẫn lặng lẽ thở ra một hơi sau khi nhìn thấy sắc mặt của Dương Nhã Đan đã cải thiện. Sau khi Sở Quốc Thiên làm xong mọi chuyện anh lại đứng lên, nhưng lúc này, đột nhiên anh nhìn thấy Lâm Thanh Di hai mắt thất thần, cực kỳ nhếch nhác, trong lòng anh chợt căng thẳng. Cách chương.